Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, bàng bạc lực lượng. Ta kinh ngạc nhìn phục thi pháp thước dán thật chặt ở viên kia lão hòe thụ nội đan. Phục thi pháp thước cuối cùng cái kia chấm đỏ mà đã dừng lại lấp lóe. Nhưng chỉ là 2-3 giây, phục thi pháp thước toàn bộ đều sáng sủa lên. Không còn là kia cuối cùng chấm đỏ sáng lên, mà là cả thanh phục thi pháp thước đều phát sáng lên. Hơn nữa còn là quỷ dị màu đỏ, phục thi pháp thước trong nháy mắt liền biến xích hồng. Loại hiện tượng này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đoạn thời gian trước, ta bị sông Vong Xuyên bên trong cô hồn dã quỷ kéo vào sông Vong Xuyên thời điểm. Phục thi pháp thước đã từng hoa quả tươi quỷ dị như vậy màu đỏ. Nhưng là nó biến thành bộ dáng như vậy, chắc chắn sẽ có cái quá trình. Đầu tiên là từ đen chuyển cho chuyển bạch, bạch chuyển phấn, cuối cùng mới là xích hồng nhan sắc. Hiện tại thanh này phục thi pháp thước là từ màu trắng loáng trực tiếp liền biến thành xích hồng nhan sắc, ta có thể cảm giác được. Phục thi pháp thước phát huy, nó giống như tại kịch liệt thôn phệ viên kia lão hòe thụ tinh nội đan năng lượng. Chỉ một thoáng, viên kia lục sắc nội đan cũng bạo phát ra một cỗ bành trướng khí tức. Hào quang màu xanh lục trong lúc đó đại thịnh, màu đỏ chỉ riêng cùng hào quang màu xanh lục hòa lẫn. Tràng diện này là đã quỷ dị lại rung động. Ngay tại phục thi pháp thước bắt đầu thôn phệ kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan thời điểm, ta nghe được một cái cuồng loạn thanh âm hô lên. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên để vật kia dừng lại. Ta cầu van ngươi dừng tay đi. Ngươi chỉ cần để nó dừng lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Kia lão yêu bà ngữ khí tràn đầy cầu xin thương xót cùng cầu khẩn. Đồng thời cũng có được thật sâu tuyệt vọng. Thế gian này có một cái từ gọi là lòng tham không đáy. Càng có một cái từ gọi là ác giả ác báo. Đường kia lão yêu bà nói điều kiện với ta thời điểm, ta đã đáp ứng nàng không cùng với nàng động thủ. Chúng ta đại lộ chỉ lên trời các đi một bên. Thế nhưng là cái này lão yêu bà gặp trời phạt, đạo hạnh tổn hao nhiều, lại nghĩ đến đem huyết nhục của ta ăn, dùng cái này đền bù tổn thương, kết quả nó mới có thể rơi vào kết cục như thế. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Nếu như vừa rồi nàng thả ta cùng nhị sư huynh đi, cũng không trở thành sẽ là bộ dáng bây giờ. Nàng cầu ta cũng không dùng. Kia phục thi pháp thước mặc dù là của ta, nhưng là đối với pháp khí này, ta vẫn là không thế nào hiểu rõ, căn bản không khống chế được hiện tại nó. Còn nữa, vừa rồi ta bị kia lão hòe thụ tinh nội đan một trận thôn phệ, đan điền khí hải bên trong linh lực cũng sớm đã khô kiệt. Cho dù là có biện pháp khống chế lại phục thi pháp thước, cũng không có cái năng lực kia. Vừa nghĩ tới ta mới vừa rồi bị trong lúc này đan gây thương tích, liền cúi đầu hướng phía mình nhìn thoáng qua, cái này xem xét phía dưới, trong lòng càng là kinh hoàng không hiểu, trên người ta tinh huyết giống như là bị rút khô hơn phân nửa, cả người đều khô quắt xuống dưới, nhất là lộ ở bên ngoài cánh tay, phía trên làn da rúm gió, dán chặt lấy xương cốt, tựa như là từ cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, lập tức liền thành 7-80 tuổi lão đầu tử. Kia lão yêu bà nội đan quả thật lợi hại, nếu không phải phục thi pháp thước đột nhiên xuất hiện, thay ta cùng nhị sư huynh chặn kia lão yêu bà nội đan, hiện tại ta cùng nhị sư huynh trên thân tinh khí hẳn là bị trong lúc này đan nuốt chửng lấy sạch sẽ. Sau cùng hạ tràng liền biến thành một bộ xương khô, chắc hẳn cái này lão yêu bà trước đó hại người thời điểm, liền như thế, đem người đều cho hút thành bộ xương. Trên đất nhị sư huynh toàn bộ liền gầy tầm vài vòng, cũng là bao da lấy xương cốt, thảm hề hề. Bất quá nó còn có một hơi tại, nằm trên mặt đất lẩm bẩm kêu. một đôi con mắt đen như mực lại tại nhìn đồng dạng ta đáng thương. Phục thi pháp thước càng thêm xích hồng như máu, nhưng là kia lão yêu bà nội đan lại càng thêm ảm đạm phai mờ. Chung quanh khí chàng từng đợt cổ động không ngớt. Theo phục thi pháp thước càng thêm xích hồng, viên nội đan kia lực lượng dần dần thu nhỏ, buộc chặt tại trên người ta dây leo rất nhanh liền khô cạn xuống tới. Không thể thừa nhận ta thể trọng, rất vỡ vụn thật nhanh nứt thành mảnh vụn từ, mà thân thể của ta mềm nhũn, liền sụi lơ trên mặt đất. Ta cảm giác lúc này ta thể trọng nhiều lắm là còn có 6 đến 70 cân. Dòng dã rút lại một nhiều hơn phân nửa, thân thể suy yếu liền chỉ còn lại một hơi. Theo viên nội đan kia năng lượng không ngừng bị phục thi pháp thước thôn phệ. Kia lão yêu bà thân ảnh càng thêm thê lương, nàng gặp ta không ngôn ngữ, đột nhiên gian hiện thân mà ra, liền hướng phía trong lúc này đan phương hướng nhào tới, đưa tay liền muốn đem trong lúc này đan đoạt lại. Bất quá khổ cực chính là, kia phục thi pháp thước là có thể thôn phệ hết thảy âm tính trận pháp bảo. Bao quát cái này lão yêu bà tu luyện ra được chân thân cũng khẳng định khó mà đào thoát. Đường kia lão yêu bà tay chạm đến nàng nội đan thời điểm. Ngay sau đó thân thể liền bị phục thi pháp thước cho hút vào. Sau đó, trên thân thể của nàng liền tràn ngập lên một đoàn lục sắc khí vụ. Bọc lại toàn thân, đường kia lão yêu bà phát hiện tình huống không đúng thời điểm. Lại nghĩ thoát thân cũng sớm đã chậm, nàng khẳng định là bị phục thi pháp thước cho dây dưa kéo lại. Trong nháy mắt, lão yêu bà trên mặt liền nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Thân hình của nàng càng thêm mờ nhạt, ngược lại nhìn về phía ta, mặt mũi tràn đầy cầu xin nói ra: "Tiểu hòa tử, lão thân biết sai, ngươi tha cho ta đi. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục hại người." Ta há to miệng, thô trọng thở hào hển, gian nan nói ra: "Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ta không giúp được ngươi, ta đã không có năng lực khống chế lại nó." Nghe ta nói như vậy, kia lão yêu bà thần sắc liền biến ác độc, nàng điên cuồng mắng ta, nói ta chết không yên lành, đưa nàng hại thành bộ dáng như vậy, vừa mắng một bên khóc ròng ròng, tựa như là sắp chấp hình tử hình phạm, hoàn toàn là lời nói không có mạch lạc tiết tấu, nhưng là bất kể nàng như thế nào, như cũ chạy không thoát bị phục thi pháp thước thôn phệ hạ tràng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, kia lão yêu bà liền hóa thành một đoàn lục sắc khí tức, cùng nhau bị phục thi pháp thước cho nuốt vào, bao quát nàng tu hành ngàn năm được đến viên nội đan kia. Tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ thế giới đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Ta nhìn phiêu phù gian không trung phục thi pháp thước, xích hồng nhập máu trên thân bao vây lấy một tầng giạt rào màu xanh biếc, còn phát ra một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Hoành chìm tại giữa không trung một hồi lâu về sau, kia phục thi pháp thước liền thay đổi đầu mâu, hướng phía ta bên này chậm rãi phiêu đi qua. Đỏ lục sắc giao nhau phục thi pháp thước ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng phía sắp chết ta phiêu đi qua. Sau đó nhẹ nhàng chạm đến lồng ngực của ta, trong nháy mắt kia gian, một cỗ lạnh buốt khí tức càn quét toàn thân, đầu óc lại một lần nữa vù vù đại tác, toàn thân của ta không tự chủ được đầu động, chỉ cảm thấy kia cỗ thanh lương khí tức, thuận tâm mạch của ta lưu chuyển kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hội tụ ở trong đan điền. Sau đó một màn quỷ dị lần nữa phát sinh. Ta nhìn thấy ta thân thể của mình, tựa như là khí cầu đồng dạng, chậm rãi phồng lên, kia rúm gió làn da lần nữa nổi lên một tầng quang trạch. Sau đó, ta lại cảm thấy trên thân lại có khí lực, trong đan điền linh lực cũng phồng lên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.